One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Bá Vương. Ở mọi người kinh ngạc mờ mịt trong tầm mắt, Xét nằm trên đất, hai tay ôm đầu, không chút nào đi để ý tới bụng cái kia không ngừng tuôn ra máu tươi. Ông trời thấy đáng thương. Cái kia vết thương thật lớn. Mọi người biết rõ, có thể thấy rõ ràng nhúc nhích nội tạng cùng với bị đâm phá ruột. Nhưng chính là như vậy, mặc kệ là từ cái kia góc độ mà nói đều tuyệt đối là gần chết cấp bậc vết thương, đối với Xét mà nói lại như là không tồn tại như thế. Hai tay ôm đầu, mỗi một lần ngồi dậy đều là dâng trào sinh mệnh năng lượng hướng bốn phía bao phủ. Đầy trời bụi bặm không ngừng chịu đến sinh mệnh năng lượng dội rửa liên tiếp không ngừng trên không trung hình thành đủ loại kiểu dáng tư thái, hầu như là ở tầm mắt của mọi người bên trong, ngăn ngắn mấy chục giây thời gian trong, Xét trên bụng cái kia nguyên bản đủ để chí mạng vết thương khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chữa trị, bị trọng lực đập vụn huyết nhục một lần nữa bổ khuyết. Cường tráng to lớn trên thân thể thậm chí không có để lại nửa điểm vết chày. Ngay lập tức, màu vàng gan góc phóng lên trời. Một đầu màu đỏ thẫm tóc ngắn nương theo gan góc cùng nhau dường như ngọn lửa màu vàng óng giống như thiêu đốt, cùng cuồng thú quyền lúc gan góc tích góp mắc điểm thời điểm bất tận tương đồng. Cuồng thú quyền gan góc một khi đạt đến mắc điểm liền cần lập tức phóng thích, nếu không thì gan góc liền sẽ không ngừng suy giảm. Thế nhưng hiện tại không giống, chất lượng đặc biệt. Bá Vương đại ca là trên võ đài không thể nghi ngờ nhưng tuyệt đối bá chủ. Mỗi khi Xét nhưng thể năng sức sống hạ thấp 40% nhưng thời điểm cũng có thể thông qua vận động đến kích hoạt trong cơ thể, nhưng Bá Vương máu mỗi một lần vận động đem khôi phục 15% tối OHE mệnh cũng cung cấp 20% nhưng ngoài ngạch công tốc bổ trợ, làm khôi phục đến mắc điểm nhưng thời điểm Bá Vương gan góc đem trường thịnh không suy. Công kích bỏ qua tất cả phòng ngự, chú, Bá Vương nhưng hiệu quả sẽ chỉ ở bị tuyên cáo vì là võ đài, sân bãi kích hoạt. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, Xét triệt để thành Dragon Ball trường quay phim tới được người Saiya. Gần chết sống lại, cũng tiến một bước đào móc tự thân tiềm lực, gan góc cuồn cuộn không ngừng sản sinh, tuyền động trái tim không ngừng phun ra nuốt vào huyết dịch. Mà ở này trong huyết dịch hàm dưỡng lượng càng là cấp số nhân tăng lên. Đối với người tầm thường mà nói, huyết dịch hàm dưỡng lượng cao là tốt, nhưng đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ trở thành mối họa. Bởi vì quá cao dòng máu hàm dưỡng sẽ dẫn đến tế bào gia tốc lão hóa. Thế nhưng đối với hiện tại Xét mà nói, những này cũng không thành vấn đề. Ở gan góc da chỉ dưới, Xét mỗi một cái sợi cơ bắp thậm chí nội tạng khung máy móc đều chiếm được chưa từng có cường hóa. Nếu như có người hiện tại dùng một cây chủy thủ đi đâm xuyên Xét trái tim lời nói, như vậy người kia thì sẽ kinh ngạc phát hiện, cùng nói đó là nhân loại trái tim, chẳng bằng nói đó là thuần túy dày da trâu. Cứng cỏi, cường hãn, Xét chỉ cảm giác mình khắp toàn thân đều bệnh trạng nhô lên. Cổ trướng, chồn sói chiến đấu ước số không ngừng kích thích thần kinh. Thống khổ sau khi dopamine không ngừng phân bố đem chuyển hóa thành ngang nhau vui sướng. Hô hấp gia tốc, thừa thải phân bố epinephrine khiến Xét trái tim co rút lại lực tiến một bước tăng lên trên. Nội tạng cùng gân cốt mạch máu mở rộng, skin cùng dính mô mạch máu co rút lại có thể nói. Có thể thể hiện thân thể cường độ, tốc độ phản ứng hết thảy đều đang không ngừng tăng vọt. Hoạt động một chút cái cổ, chịu đến hổ trương trọng thương, gạch thẳng Xét có thể nói là khắp toàn thân đều che kín thương tích. Bị hổ trương xuyên qua trong nháy mắt, trong ngoài sức chịu nén hỗn loạn, cũng chính là Xét này mạnh mẽ thể phách. Nếu như là người khác hội thoại, sợ là sớm đã bị cái kia trọng lực kỳ điểm cho vặn vẹo thành phấn vụn. Thế nhưng đồng dạng, Xét cũng biết, này đúng là mình theo đuổi. Muốn nói điều này là bởi vì cái gì lời nói. Ta tức là bạo lực thiên bình. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, Xét thân thể ở trong không gian lưu lại màu vàng quang quỹ. Tăng lên dữ dội tốc độ không giống nhau. Không chờ Iso phản ứng lại, Set cũng đã bảo vệ hắn lão eo. Sau đó, nhảy lên thật cao, vai chặn lại ngực, nhảy vào không trung đột nhiên rớt xuống ầm. Cùng trước bất kỳ lần nào công kích đều hoàn toàn khác nhau. Vết rách to lớn lấy Iso làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. 50 mét to lớn võ đài hoàn toàn nứt ra, làm cho người ta cảm giác lại như là trải qua cấp 10 động đất sau tư thái. Tảng đá gạch lát sàn không có đưa đến chút nào tác dụng. Liền mang theo thính phòng khán đài cũng đều tùy theo nứt ra rồi từng đạo khe. Mà ở vào trung tâm Iso, càng là không bị khống chế phun ra một cái máu đỏ tươi. Trong nháy mắt chấn động kích, hủy diệt đấu trường, Iso có thể cảm nhận được. Ngũ tạng lục phủ của mình đều tại đây chấn động kích bên trong lưu lại không giống trình độ tổn. Thương, nhẹ một chút hay là chỉ là bầm tím. Mà những người nghiêm trọng một ít càng là xuất hiện vết nứt liền đạn pháo đều có thể chống đối. Busosoku phảng phất cùng không tồn tại như thế. Cái kia phân sức mạnh ngâm vào thân thể trong nháy mắt hoàn toàn không có một chút nào hao tổn nói. Cách khác, thuần túy chân thực thương tổn. Hít sâu một hơi, cảm thụ lá phổi đâm nhói. Iso gậy chống vung lên. Quanh thân sóng trọng lực động không ngừng. Ngay lập tức thân thể lại như là một mảnh lông chim giống như cấp tốc thoát ly xét phạm vi công. Kích, trên mặt mang theo một chút sự bất đắc dĩ. Đúng là lão phu nhìn lầm. Các hạ sức sống, là trái ác quỷ thức tỉnh sao? Đối với này, nhìn Iso, một lát sau Set lắc lắc đầu. Ngay lập tức, trên người kim quang từ từ dập tắt. Ý nghĩ của ta thay đổi. Hả? Iso hơi nghi hoặc một chút nhìn Set. Đối với này, Set nhưng là chỉ phía sau võ đài nói rằng. Đến làm tiểu đệ của ta đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,